Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2007. Lần đó lên dạy ở Phật Tổ mà cũng không có chuẩn bị gì nhiều, cho nên tới chừng đi xuống giảng pháp cho các Phật tử thì tôi chợt nhớ trong những bài kệ xưng tán Đức Phật, bài kệ đầu mà chúng ta hay quen đọc đó là Pháp Vương Vô Thượng Tôn đó, các vị thuộc không? Trong đó có hai câu là ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Và cái bài quay về với Phật này đó là quay về với Phật một, ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Chỉ cần giải thích hai câu này thôi là đủ làm ăn được tiếng rưỡi. Không có nhiều chữ nghĩa cho nên mình làm ăn rất là hành tiện. Và đoạn sau của bài tán Phật đó các vị thuộc không? Đoạn sau: Pháp Vương Vô Thượng Tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân như đạo sư, tứ sinh như từ phụ, ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán tháng, ước kiếp mạc năng tận. Và người ta dịch ra cái bản này như thế nào? Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy giải khắp trời người, cha lành chung bốn loài, quy tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ước kiếp không cùng tận. Hôm nay mình lặp lại hai câu này trước khi vô bài kế. Quy tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Ba kỳ là gì? Tức là ba a tăng kỳ kiếp, cũng có nghĩa là dứt sạch nghiệp quá khứ, nghiệp tương lai và nghiệp hiện tại. Và thế nào là quy y tròn một niệm? Không phải là quy y rồi tu 15 năm, 20 năm hoặc một kiếp. Mình nhớ câu này rất là quan trọng. Tức là trong một niệm quy y mà trọn vẹn thì diệt sạch cả nghiệp thức của tam a tăng kỳ kiếp, liền tới khắc chứng nhập niết bàn. Nó có nghĩa là như vậy. Và đặc biệt ngày xưa trong thiền môn, thưa đại chúng, là tất cả những cái bài kệ, bài tán nó đều mang cái nội hàm rất là sâu sắc, tức là rất là thiền ngữ ở trong những bài kệ, bài tán. Tôi ví dụ thế này, các vị nghe rất là hay. Ví dụ như những cái bài niêm hương thôi. Niêm hương tức là cầm hương dày và khấn trước Tam Bảo, gọi là niêm hương. Người ta gọi niệm hương thì cũng đúng, nhưng mà đúng là niêm, niêm tức là cầm vậy nè, dâng lên gọi là niêm hương. Thì cái bài niêm hương nó hay nhất mà tôi rất thích, ít khi tôi dám đọc, tại vì nó âm chữ Hán không à. Thử nhất biện hương phi sắc phi không, thị chân thị giả, linh linh bất muội, liễu liễu thường minh, siêu hồ nhật nguyệt chi quang, hàm đẳng thái ngư chi lượng. Tức là một cái nén hương này, phi sắc phi không, thị chân thị giả, nó không phải sắc mà nó không phải không, nó không phải chân mà nó không phải giả, tức là nó không phải thiệt, không phải giả. Linh linh bất muội, liễu liễu thường minh là gì? Nó luôn rộng rang, sáng tỏ, hiện tiền, không bao giờ mờ tối cả. Linh linh bất muội, liễu liễu thường minh, siêu hồ nhật nguyệt chi quang, ánh sáng của nó sáng hơn cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng, hàm đẳng thái hư chi lượng, cái khả năng lớn rộng của nó bao trùm cả thái hư. Thế thì người ta muốn nói cái gì? Đâu phải nói cái hương, muốn nói tới cái tự tâm Phật của chính ta. Thế thì thưa đại chúng, là một bài niệm hương, một bài tán Phật, nó mang cái nội hàm muốn cho chúng ta quay về với Phật của chúng ta. Như bài này cũng vậy. Quy tròn một niệm, tức là anh làm thế nào anh an trú tâm được ngay nơi cái niệm tỉnh sáng, hiện tiền, vô ngôn, bất động. Mình nói một tràng dài rất là nhiều chữ nghĩa để mình ghi cho các vị nhớ nha. Tỉnh sáng nè, hiện tiền nè, vô ngôn nè, bất động. Là cái gì mà nó dài dữ vậy? Một cái trạng thái thôi. Cái trạng thái gì? Thưa đại chúng, là cái khả năng nhận biết của các vị ngay hiện tiền, được gọi là tỉnh sáng hiện tiền. Mình nhìn và mình định danh, mình gọi tên, mình nói thì thầm, đó là mình lạc và vọng thức. Nhìn mà không nói thì thầm gì cả, sáng trưng hiển bài. Thưa các vị, cái điều đầu tiên là nó không sinh khởi vui buồn sầu khổ bất an trong tâm thức các vị. Sâu xa hơn đó là nó không có cái sinh diệt trong tâm thức các vị. Các vị luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời, nó ngay nơi đây và bây giờ. Và nó vô ngôn nghĩa là gì? Nó không có tiếng nói thì thầm gì trong đây cả. Mình nhìn mà không có nói thì thầm gì cả. Cái điều này rất là dễ nhận diện. Quý vị nhìn một vòng thế này, không hề khởi một tiếng nói gì định danh trong đây. Có nghĩa là ta nhận biết rất là tỉnh tại hiện tiền, nhưng lòng ta không có một cái sự phân biệt gì cả. Không nói là người này quen, người kia quen, người này dễ thương, người kia khó thương gì cả. Nhìn cái tầm mắt rất là rộng mà chưa hề khởi một niệm phân biệt ai, và chưa hề khởi một ý thức gì nói thì thầm trong đây. Ví dụ như tôi có thể nhìn khắp các vị, nhưng mà giống như tôi không bao giờ thấy. Có sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền, nhưng mà trong đây nó không hề khởi một tiếng nói thì thầm gì cả. Không nói người này dễ ưa, người kia khó ưa, người này quen, người kia không quen gì cả. Nhìn mời cái sự nhận biết nó có mặt thì ta gọi. Cái nhận biết đó, nó tỉnh sáng, nó hiện tiền, nó vô ngôn và nó bất động nữa. Thế thì gom tất cả cái này lại, ta có một chữ thôi. Là chữ gì? Phật trong chính ta. Quay về với Phật nghĩa là quay về an trú ngay nơi cái nhận biết tỉnh sáng này. Và thưa các vị, mình nói một vòng giải thích rất dài dòng để quy là một điều thế này. Mọi pháp hành trong nhà thiền, mọi cái lời kệ tán ở trong già lam đều có chung một cái tính chất là muốn cho mình quay về an trú ngay tới tâm Phật của mình. Con đường tu của chúng ta mở ra dù có ngàn vạn pháp môn, dù có lập bài bao nhiêu phương tiện. Này là thiền thở vào thở ra, này là thiền đi chậm chậm, này là thiền chạy quanh quanh, vân vân. Tất cả đều có chung một cái hướng là muốn các vị quay về nhận ra chính ông Phật của các vị. Nhận ra được, mình an trú được ngay nơi ông Phật bất động đó, thì thưa đại chúng là những cái vui buồn phiền não bất an của đời thường nó rơi rụng rất là nhẹ. Và mọi cái nó đến với ta rất là nhẹ. Ta coi mọi việc như trò chơi. Và nếu mình chưa nhận được điều này thì thưa đại chúng là mình nhìn là mình vướng mắc, mình nghe là mình vướng mắc, mình nghĩ suy là mình vướng mắc. Và mọi cái buồn vui của đời người nó đến với mình cái gì là mình bị nhận chìm trong cái ấy. Đó là cái ý của câu quy tròn một niệm là như vậy. Thứ hai nữa, cái cấp độ sâu hơn là tròn một niệm nghĩa là mình an trú hẳn ở trong cái vùng trời này, không được nhảy ra. Làm được không? Nhận ra cái khả năng tỉnh sáng hiện tiền đang có mặt trong đây. Các vị nhận ra rồi, các vị ở yên rồi đó. Đừng có khởi tiếng nói thì thầm khi các vị nhìn vậy được không? Khó chứ ha. Nhìn thấy mặt thầy Phước Tịnh cái nó xin khởi bao nhiêu điều phiền muộn rồi. Thế là chặt rồi. Vậy là chặt rồi. Lạc vào giọng sức về lên tiếng nói thì thầm rồi. Các vị nhìn mà các vị không có khởi tiếng nói thì thầm phân biệt, thế thì mới đang an trú ở trong cái trạng thái quy y tròn một niệm. Và mình làm thế nào luôn an trú trong cái vùng trời nhận biết sáng rỡ hiện tiền, thì ngay tức khắc các vị dứt được ba a tăng kỳ kiếp của nghiệp thức đã tạo ra. Tôi ví dụ thế này là dứt được ba kỳ nghiệp này. Mình thử nhận diện coi, nếu có cái giận nó khởi lên, nếu có cái buồn khởi lên là nó phát sinh từ đâu? Từ nơi tiếng nói thì thầm trong tâm thức mình nó gợi lên, nó làm cho cái buồn có mặt, cái giận có mặt, cái bực bội có mặt, phải không? Nếu tôi nhìn các vị bằng cái nhìn rỗng sáng, tỉnh tại hiện tiền, tôi không khởi một tiếng nói thì thầm gì thì làm gì cái buồn sinh khởi, làm gì cái giận sinh khởi, làm gì cái ghét sinh khởi trong tôi chứ? Buồn, giận, ghét, thương nó sẽ dĩ sinh khởi là do vì tâm thức của mình khởi tiếng nói thì thầm. Mình cắt được cái dòng chảy của tiếng nói thì thầm, nó dứt đặt ngang đây, nó không còn có điều kiện sinh khởi nữa, thì tất cả những cái cảm thọ vui buồn nó nhận chìm mình lâu nay lập tức bị cắt đứt ngay. Cho nên quy y tròn một niệm tức là an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết sáng rỡ hiện tiền đây. Thế là các vị dứt được ba kỳ nghiệp, nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, nghiệp tương lai, hay là nghiệp thức của ba a tăng kỳ kiếp, cũng không có cách gì lôi các vị đi vào trong đường tử sinh nữa. Ngang đây là chấm dứt con đường sinh tử luân hồi liền. Gọi là ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp là như vậy. Đó là quay về với Phật. Hôm nay chúng ta quay về với Phật 2, tức là nối tiếp cái bài tán Phật này. Phật chúng sinh tánh thường rộng lặng, bảo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Mình đi vô từng câu một để các vị thấy cái hay. Ví dụ như câu đầu là năng lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là gì? Năng lễ là con năng lại Phật, sở lễ là cái người mà con quy kính, con hướng về, con đảnh lễ, tức là Đức Phật. Và chữ năng với sở này là trong đạo Phật hay dùng lắm. Năng chứng sở chứng, tức là tôi là người chứng nghiệm đạo quả giác ngộ, sở chứng là cái quả vị giác ngộ tôi chứng nghiệm, vân vân. Tức là chủ thể và đối tượng được gọi là năng và sở. Sở là đối tượng, năng là chủ thể. Và thông thường thì trong văn học của kinh điển Đại Thừa thì phải triệt tiêu cả năng và sở này mới thành đạt được, mới thành đạt được trạng thái an lạc và niết bàn. Khi còn có một cái đối đãi, tức là ví dụ như còn có ngã sở thì có ngã, tức là có vật sở hữu của ta, tức là có ta. Hai cái này nó luôn làm thành cho nhau. Và ở đây cái câu đầu thì người lại và cái người được ta tôn kính đảnh lễ, nó bản tính của nó vắng lặng bình đẳng, không hề có mặt cả nhận lại và người lại, tức là người được kính trọng và người đang kính trọng, hai cái này đều triệt tiêu. Ta thử đi vào câu thứ nhất, thế nào là năng lễ sở lễ tánh không tịch? Có ba điều để chúng ta phân biệt. Điều thứ nhất là sự khác biệt giữa ta và Phật. Điều thứ hai là sự đồng đẳng giữa ta và Phật. Mình khai thác hai điều này thôi. Mình nhận ra sự khác biệt và mình nhận ra cái sự không khác biệt thì mình sẽ siêu việt được cái trạng thái tâm thức của đối tượng và chủ thể, tức là mình siêu việt luôn cái nhị biên để chứng nghiệm được cái trạng thái vô ngôn lặng lẽ tỉnh tại hiện tiền. Và mình nhìn ở cái mặt hiện tượng thì thưa đại chúng, ta với Đức Thế Tôn có cái gì khác biệt? Ta với Đức Phật có cái gì khác biệt? Hay là chưa nói nhìn Đức Phật, ví dụ như các vị là những người đồng đạo ở đây, các vị nhìn cái giữa các vị có gì khác biệt? Nhìn về tuổi tác chúng ta khác biệt nè, sức khỏe chúng ta khác biệt nè, trình độ tri thức chúng ta khác biệt nè, mức độ cạn hơn đó là chúng ta có những người cao, người thấp, người gầy, người mập, vân vân. Tức là nhìn ở mặt hiện tượng thì cái phước hữu lậu chúng ta rất là khác biệt. Rồi nhìn sâu bên trong tình cảm chúng ta khác biệt không? Khác biệt luôn. Ví dụ như trong đạo tràng này các vị đang ngồi ở đây học, nhưng mà chưa chắc gì tâm thức của các vị về cái cảm thọ giống nhau. Có người đang lo lắng bất an, có người đang hoan hỷ khi nghe pháp, có người lòng đang phừng phừng lửa giận, có người đang bực bội khi thấy ông nói lanh quanh không nói ra chuyện gì cả, ví dụ vậy. Thế thì rõ ràng là ta rất là khác biệt trong tình cảm của chúng ta hiện đang có mặt. Rồi ta khác biệt sâu hơn nữa là cái gì? Thưa, cái sự suy nghĩ của ta rất là khác biệt, cái ngôn ngữ thì thầm của các vị không hề giống của tôi. Các vị nhìn, các vị nói câu này, tôi nhìn tôi nói câu khác. Thế thì về cái mặt hiện tượng hữu vi á, chúng ta ở đây thì giới tính là khác nè, nam nữ khác biệt nè, tuổi tác khác biệt nè, trình độ tri thức khác biệt nè, vui buồn khác biệt nè, sự suy nghĩ khác biệt. Thì từ cái điều này mình quy chiếu lại giữa ta và Đức Phật khác biệt cái gì? Phước nghiệp khác biệt, cái không gian và thời gian sinh nó khác biệt. Rồi về chủng tộc, dòng họ, địa vị xã hội ta rất là khác biệt với Đức Thế Tôn. Nhưng mà trong cái khác biệt này chúng ta có những cái đồng với Đức Thế Tôn. Đồng cái gì? Đức Thế Tôn không phải có ba con mắt nha, chỉ có hai con mắt thôi, phải không? Rồi Đức Thế Tôn cũng có một cái miệng như ta, cũng có hai lỗ tai như ta. Tức là giữa thánh nhân và ta nó có những cái đồng đẳng về thể chất, cũng hít thở khí trời, cũng thọ dụng thức ăn như nhau. Có điều Ngài đạt đến một cái trình độ tâm thức ham tu hơn ta, tâm bồ đề của Ngài nó lớn hơn. Phước hữu lậu do tu tập nhiều đời cho nên Ngài được sinh vào cung vua, được có 32 tướng đẹp, vân vân. Khác biệt về mặt hiện tượng thì nó có những cái khác biệt, có những cái đồng. Nhưng mà cái đồng đẳng sâu xa nhất giữa ta với Đức Thế Tôn thì nó có những cái đồng rất là chung. Bây giờ mình nói cái đồng giữa mình với các vị thì các vị thấy giữa mình và Đức Phật nó có cái đồng. Vừa rồi mình liệt kê tất cả những cái khác biệt, nhưng có một cái rất là giống nhau là cái gì? Thưa các vị, nhìn một vòng cái sự nhận biết của các vị, nếu không có tiếng nói thì thầm thì cũng sáng ngời giống như tôi. Còn tôi nhìn các vị một vòng, trong đây nó không khởi một tiếng nói thầm thì gì cả, thế thì sự nhận biết cũng giống như các vị. Ta khởi một tiếng nói thì cái lời nói ta, ngôn ngữ ta nó rất là khác. Và dễ nhận biết hơn nữa đó là người Mỹ họ nhìn các vị họ nói khác, nói bằng ngôn ngữ Mỹ. Còn ta người Việt ta nhìn thì ta nói bằng ngôn ngữ Việt Nam. Nhưng mà chung người Việt Nam với nhau thì thưa các vị, cùng nhìn một cây bông, nhìn cái quạt, các vị có tiếng nói thì thầm rất khác với tôi. Tôi nhìn cái quạt thì tiếng nói tôi thì thầm khác với các vị. Nhưng mà cái sự nhận biết ban đầu nguyên sơ nhất ở phút giây sát na đầu tiên thì các vị nhìn, các vị nhận biết sự có mặt của nó, tôi cũng nhìn nhận biết sự có mặt của nó thì không hề khác. Thế thì cái sự đồng đẳng giữa ta và Phật có chung một cái điểm, và kể cả mọi người đều có chung, đó là cái tâm Phật bất động, tức là cái sự nhận biết vô ngôn thì giống nhau. Cái này nó giống nhau giữa ta và Phật cũng có nghĩa là Đức Phật thành đạo chứng nghiệm Niết Bàn, do gì Đức Phật an trú được trong cái tự thể ấy. Chúng ta sẽ dĩ làm chúng sinh nổi chìm, buồn vui lẫn lộn là do vì chúng ta chạy ra ngoài, chúng ta luyện cuộc đời mình vào sự suy nghĩ, rồi tệ hơn nữa là luyện cuộc đời mình vào niềm vui nỗi buồn của cảm thọ, tệ hơn nữa là mình luyện cuộc đời mình vô đâu? Thân này là ta. Rồi thấp hơn nữa là mình luyện cuộc đời mình vào đâu? Của cải này là ta. Cứ càng đi ra chừng nào thì ta càng khổ lụy chừng ấy, càng đi vô chừng nào thì ta càng an trú được trong cái vùng trời bất động giống với Phật, chắc như thế. Cho nên từ hai điều này các vị nhìn lại là ta đạt được cái trạng thái của tâm an trú được trong ngay cái tự thể tâm chiếu sáng nhận biết hiện tiền, thì năng lễ và sở lễ bản chất của nó vốn là rỗng lặng, là mênh mông, là tỉnh sáng, là hiện tiền rạng ngời, là có mặt ngay nơi đây, nơi các vị không khác gì Đức Thế Tôn cả, nơi các bậc đạo sư lớn, các vị thiền sư lớn cũng không khác gì với các vị cả. Không khác nhau có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Dĩ nhiên là không khác thì giống nhau rồi, nói cái chuyện quỳ vô. Không khác nhau có nghĩa là ta có quyền hạnh phúc, ta có quyền an lạc, ta có quyền giải thoát ngay nơi đây và giờ phút này. Ta thích nổi chìm trong sinh tử, ta thích buồn vui với cuộc đời, thì ta đồng hóa mình vào những cái cảm thọ. Còn nếu mình cảm thấy là những cái vui buồn này chán lắm rồi, thế thì mình lui vào bên trong, mình không phải là những vui buồn, mình là cái nhìn thấy vui buồn. Khi các vị nhìn thấy cái viết thì cái viết là vật bị thấy, ta là người nhìn, có phải vậy không? Khi các vị nói buồn của tôi, giận của tôi, tức tối của tôi, chứ không phải tôi tức tối, không phải tôi buồn, không phải tôi giận, thế thì cái điều phát sinh tất yếu là buồn vui tức tối là cái bị tôi nhìn thấy nè, nào phía trước. Tôi là con người này chứ. Và con người này có nghĩa là cái nhận biết vô ngôn bất động, là tâm Phật chiếu sáng, không phải là cái buồn cái vui. Cũng có nghĩa là nó cắt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi liền, nó an trú trong ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp liền. Và mình nhận ra chỗ này, nhận ra chỗ đồng và chỗ khác, và an trú được ngay nơi cái vùng trời tự thể tâm như thế, thì chắc chắn là ta có quyền làm gì? Nắm được Niết Bàn trong bàn tay. Cụ thể nói như vậy, nhưng mà Niết Bàn nó đã tự có trong đây rồi, Phật nó tự có trong đây rồi. Ta có quyền làm Phật, ta có quyền làm chúng sinh, ta có quyền an vui hạnh phúc. Và ta cũng có quyền làm gì? Cũng có quyền để cho cuộc đời mình bị nhận chìm trong cái đống bùn nhùng khổ sở đọa đài. Thích thì mình bỏ cuộc đời mình vô đó để cho nó nhận chìm mình, không thích thì mình vươn vai lên, mình đứng lên. Tức là tất cả những cái đó là cái đối tượng bị nhìn, mà ta là người nhìn. Mình cứ nhập nhằng, mình bỏ cuộc đời mình vô cái đối tượng, mình cứ bị người khách câu cổ mình dẫn ra ngoài hoài, mình quên một điều, mình là chủ chứ không phải khách. Mình lui về, mình an trú ngay để sự nhận biết, thì mình triệt tiêu được ba đường sáu cõi ngay. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô. Bây giờ đi vô điều thứ hai. Cảm ứng đạo giao năng tư nghị là gì? Có hai điều mình chia sẻ trong cái cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Đây họ dịch là như vậy. Quý vị học cũng mấy năm rồi, hết chữ hết nghĩa của tôi rồi. Có khi nào quý vị nói tôi buồn quá, tôi giận quá không? Có nói không? Nói vậy là người thông minh hay người không thông minh? Quá ư là ai dám nói vậy thiên hạ chữ mình chết, đâu dám nói. Chị hỏi là quý vị tự trả lời ha. Mình đồng quá mình vào vui và buồn để cho sầu tư khóc lóc là mình quá ư là vụng về. Có hai điều chúng ta chia sẻ về cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Điều thứ nhất là cái sự tương giao giữa các tầng cảm xúc và tâm thức. Điều thứ hai là năng lực màu nhiệm của Tam Bảo không thể nghĩ bàn. Thưa, thế nào là cái sự tương giao của những tầng cảm xúc và tâm thức? Đây là mình nói từ mức độ cạn cho tới mức độ thâm sâu. Cái này dễ nhận biết lắm. Ví dụ như tôi đến với đạo tràng này, tôi vừa bước vô tôi thấy các Phật tử ai mặt cũng hầm hầm giận hết. Thế thì tôi làm sao? Dội ngay, bước ra, chạy về cho lẹ, không dám ở đây lâu. Rõ ràng là cái năng lực của cảm thọ vui buồn đó rất là mạnh, nó in dấu trong không gian. Điều này mình có chia sẻ lâu rồi. Và khi niềm vui của các vị nó lớn, nó nở rộ, nó rạc rào, thì các vị bước vào nhà, cái niềm vui nó cũng tràn bờ, nó làm cho cái không khí của gia đình tự nhiên rất là vui, tươi, rất là rạc rào. Con cái mình, người thân của mình, vân vân, hưởng lây được cái năng lượng lành của cảm xúc các vị. Đó là mình nói chuyện trực tiếp. Xa hơn là gì? Quý vị có một người thân ở phía xa, cách các vị vài trăm mai chẳng hạn. Thế nhưng mà cái giận, cái buồn, cái bất an của các vị nó rất là lớn mà đang hướng về người kia. Rồi các vị thử làm bộ gọi điện thoại coi, cái người kia cũng sầu héo trong bụng. Cho nên trên đời này nó kỳ lạ. Người ta giận người kia không biết làm sao, cái tự họ đầy đọ họ, họ làm khổ lị hay làm buồn vã, cái người kia tự nhiên bị tác động ngay à. Có ai bị vậy chưa? Khai báo đi. Có chứ à? Điều này rất là rõ. Mình buồn thì cái người thân mình cũng buồn, đành rằng cách nhau một không gian rất là xa. Mình giận người kia cháy ruột cháy gan, mình hỏi người kia có biết họ cũng đang bị lên cơn sốt á. Điều này nó có thiệt, không phải là mình viện dẫn lý do. Và thưa, mình nâng tâm thức mình lên một tầng cao hơn nữa là thế này. Khi các vị có những cái thiện niệm, có những cái nghĩ suy rất là lành, các vị hướng tâm về người kia, người bạn của các vị, người thân của các vị, con cái các vị, các vị mong muốn người kia cũng thành đạt được điều đó, chắc chắn là cái năng lượng lành của mình nó phủ trùm đến người kia. Nó có sự giao cảm, nó vô hình, ta không lường được. Rõ ràng là những cái nghĩ suy của mình nó in dấu trong không gian, những cái vui buồn của mình nó cũng tác động vào tâm thức người kia. Và cái điều này mình nên nhớ là cái vật chất hữu hình là cái khả năng đổi thay, xóa mờ, lau sạch dễ. Còn cái tâm thức của mình, cái niềm vui nỗi buồn của mình nó in dấu rất là khó xóa. Nó càng mịn bao nhiêu, cái khả năng thẩm thấu của nó càng mạnh và khó xóa bao nhiêu. Ví dụ thế này, ví dụ các vị chọc giận người ta, cái lời nó không đến nỗi xúc phạm, các vị xin lỗi nó rất là dễ. Nhưng mà các vị gây tổn thương người ta nó ở tầng thâm sâu hơn, tức là xúc phạm rất nặng nề, hay các vị phụ bạc người ta, các vị lừa dối người ta, thưa, nó tổn thương tâm thức người ta, xin lỗi rất là lâu mới hàn vá được cái vết thương lòng của người ta. Có phải vậy không? Cho nên rõ ràng là càng đi vào cái tầng thâm sâu bao nhiêu, nó mịn, nó không thấy, nó vô hình, nhưng mà cái khả năng hằn vết của nó trong tâm thức người ta rất là sâu, khó xóa mờ, khó loại trừ là như vậy. Và từ cái mặt tiêu cực này mình quay về cái mặt tích cực để thấy thế này. Cái sự tương giao của chúng ta với nhau á, ví dụ như trong đời sống gia đình, trong đời sống bạn bè, trong đời sống thân tình với bằng hữu, nếu cái sự tương giao ấy chỉ tiếp xúc ở cái bề cạn của vật chất, như đặt cái giá trị của sự giao tiếp trên của cải vật chất, thì tình bạn đó hay là cái quan hệ chồng vợ đó dễ vỡ lắm. Đặt giá trị ở cái tầng cạn như hình thể vật lý, này đẹp, này xấu, này trẻ, này vân vân, thì tình cảm đó, thưa các vị, nó cũng không thể bền được. Người ta lên đến một tầng cao hơn, tức là cái sự tương giao giữa tình cảm á, họ thương nhau, quý trọng nhau qua cái sự cảm thông ở cái cung bậc tâm hồn á, không biết dùng chữ như thế có đúng không, nghĩa là họ có một cái cảm thông nhau ở cái điều gì sâu xa hơn, bên sau của hình thể vật lý, bên sau của cái vật chất á, thì cái sự yêu thương đó nó đi ngang qua thời gian rất là xa, rất là dài, nó rất là bền, nó không vì lý do ngoại hình đổi thay của cái vật chất bị suy sụp mà nó tan biến theo mây khói, nó rất là bền. Nhưng mà nó vẫn còn thua ở cái tình trạng là khi người ta có chung một cái ý chí, có phải không? Người ta đến với nhau, kết bạn với nhau, làm thân với nhau, yêu thương nhau bằng cái cộng thông của ý chí cùng hướng về một hướng, như hướng thượng, như là việc làm lành, như là giúp đỡ người, hay là mở lòng ra làm công việc từ thiện gì đó. Thì nó đi ngang qua những cái tầng cạn như vật chất, như hình thể, như tình cảm rất là dễ. Và cái sự gắn bó đó nó bền hơn rất là nhiều so với cái tình cảm đặt trên cái cảm tính nữa. Rồi có một tầng cao hơn nữa là tầng gì? Tầng gì? Cao hơn nữa là khi chúng ta có một đời sống hướng thượng, đời sống tâm linh đó, tức là có chung một cái con đường băn khoăn tìm về để chấm dứt con đường tử sinh, tức là đồng một cái cung bậc của những người ham tu á, họ thân tình, họ kết bạn với nhau, thì tình bạn nó vượt ngang qua những cái tầng này. Cái tầng cảm tính là một nè, cái tầng ý chí vân vân, những tầng đó nó đều nằm phía dưới cả. Cái ý niệm ham tu mà nó vươn lên đến trời cao rồi, thưa các vị, không có cái gì có khả năng cản trở được, không có cái gì mà bền vững bằng cái giao cảm giữa những cái tầng tâm linh sâu thẳm hết. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ nữa là thế này: người ở tầng thật cao, họ có khả năng họ hạ thấp tâm thức xuống để họ giao lưu với những tầng thấp được. Nhưng mà ở cái tầng thấp thì chúng ta không thể vươn lên đến tầng cao để có thể giao cảm được với những tâm hồn như các vị thánh, các vị thiền sư, các vị Bồ Tát được. Mình có một cái trình độ đại học á, mình chỉ cần nhìn người ta dạy em bé bập bẹ thôi là mình liếc sơ qua là mình có thể làm được. Nhưng mà ta chưa có một cái trình độ cao hơn, thì thưa các vị, mình muốn lên đại học mình dạy không có được, mình chỉ dạy được cái cấp 1, cấp 2 thôi. Thì cũng như thế, khi cái trình độ tâm linh nó vươn đến đỉnh cao á, thì người ta có thể đi vào cuộc đời, đi vào thế giới của, gọi là đi vào ma đạo để hoằng hóa được. Nhưng mà mình còn đang ở mức độ thấp thì mình không thể vươn lên để làm được gì ở tầng cao, giao cảm đến những tầng cao. Và từ cái chia sẻ này, mình đi lên phần năng lực màu nhiệm của Tam Bảo không thể nghĩ bàn là thế này. Thưa đại chúng, là cái năng lực giác ngộ của chư Phật và thập phương Bồ Tát còn in dấu trong không gian này nè. Đức Thế Tôn nói là khi ta thành đạo rồi, là 10 phương cõi nước, kể cả gạch, cây, đất, đá, bò, bay, mái cửa, côn trùng, thực vật, động vật đều thành đạo như ta. Câu nói này có ngoa không? Thứ không. Ý của nó là thế này, tức là năng lực giác ngộ của Ngài phủ trùm cả hành tinh đại địa, kể cả không gian vô hình này cũng có năng lực giác ngộ của Ngài nữa. Ta mà có một cái tâm quy hướng về con đường thiện thì ta tiếp nhận được năng lực giác ngộ của thập phương Tam Bảo. Ở mức độ cạn hơn là thế này: thưa, cái tâm lực của ta mà nó đủ hùng mạnh, cái niệm tu hành của ta đủ vững chãi, cái sự thiết tha của ta đủ lớn, thì ta cũng cảm được cái năng lực của thập phương Bồ Tát gia hộ. Thấp hơn một tầng nữa, các vị thiên, các vị trời, các vị quỷ thần luôn luôn có mặt trong cảnh giới vô hình này. Mình cứ nghĩ không gian này nó trống rỗng, chứ không phải. Mình thò tay vào là mình đụng cảnh giới của người vô hình đó. Phàm thánh đồng cư mà. Tức là ma cũng có, thánh cũng có, chư thiên cũng đang ở đây với ta, ngạ quỷ cũng đang có mặt ở đây với ta. Có điều trong không gian 4-5 chiều này mình không thấy họ thôi. Nhưng mà khi các vị phát năng lượng lành, sống ý nghĩa của các vị vừa khởi, thì những cái thế giới trong cảnh giới vô hình họ tiếp nhận được. Và từ cái điều này mình chia sẻ để các vị thấy là năng lực màu nhiệm của thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, các vị hiền thánh, các bậc giác ngộ đều có mặt trong không gian vô hình này. Ta nâng tâm thức ta đến một tầng nào đó thì ta tiếp nhận được năng lực của các ngài. Lòng của ta mà thấp xuống thì ta tiếp nhận được cái sóng năng lượng của những con người cùng một cung bậc với ta. Ví dụ như các vị khởi một ý niệm ác, ý niệm giận, ý niệm hờn, thì sóng tâm thức của các vị nó phát ra, nó tiếp nhận với cái luồng sóng, cái năng lượng cùng cung bậc với tâm thức các vị. Các vị nâng đời sống tâm hồn của các vị lên, tâm của các vị lành nè, lòng yêu thương các vị rộng nè, và cái sự bao dung của các vị luôn có mặt, thì cái tần sóng tâm thức của các vị nó được nâng cao. Các vị sẽ tiếp nhận được năng lượng của những sinh linh ở cảnh giới cao hơn. Và càng lên cao thì cái điều gì nó tặng cho chúng ta? Niềm vui, hạnh phúc, an lạc, vân vân. Càng lên cao thì ta nếm nhiều cái hương vị của an lạc, hòa bình hơn. Càng xuống thấp thì cuộc đời ta càng bị chìm xuống tối tăm, sầu khổ, bất an, khó khăn hơn. Cho nên ta nên ghi nhận một điều là năng lực màu nhiệm của Tam Bảo không thể nghĩ bàn là như vậy. Và người hiểu được điều này thì sao? Ham tu không biết mỏi. Người hiểu được điều này thì thưa các vị, không hề để cho tâm thức mình nó khởi một ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm bất an, thù ghét bất cứ ai. Và họ không có dành cái thì giờ tiêu phí năng lượng trong những chuyện phù du vô ích. Tất cả đời sống của họ, từng giây phút hít vào thở ra, họ dành cho một việc mà thôi. Việc gì? Việc tu thôi à. Dở nhất thì họ cũng làm cho lòng họ càng ngày càng trong sáng. Ý niệm của họ luôn lành, họ nghĩ về bất cứ ai, luôn nghĩ cái tốt về người. Người đó luôn là một cái đài phát sóng rất là lành. Và khi sống năng lượng họ lành thì họ tiếp nhận được năng lượng lành từ bên ngoài đến với họ. Và nói như thế để các vị quý tiếc từng phút giây của đời sống, đừng có phí phạm mình một cách vô ích trong những chuyện vui buồn nhỏ nhoi của đời người. Điều thứ ba chúng ta đi vô là ngã thử đạo tràng như đế châu. Đó, ta dịch tiếng Việt là cái chi ha? Lưới đế châu đi đạo tràng ha. Cái câu này nó xuất phát có một cái điển tích như thế này. Cái mành ở cung trời đế thích á, tức là cái lưới người ta treo trước cung điện của vua trời á, cứ mỗi một mắt lưới á, họ đính vào đó một viên kim cương 50 carat. Wow. Mình cứ nghĩ vậy đi. Và chúng ta thử nghĩ 50 carat thì họ mài được cái vô vàn cạnh, phải không? Mỗi một cái cạnh của cái viên kim cương kia thì nó phản chiếu những cạnh kia, và nó trùng trùng, nó soi qua chiếu lại như ống kính bạn qua. Và mình đứng trước một Đức Phật để đảnh lễ và mình xướng tụng bài này, thì cái hình ảnh của mình nó hiện ra trong 10 phương tam bảo trong hư không vô tận này. Con đứng trước điện Đức Thế Tôn, con xướng lễ Đức Thế Tôn, lòng con chí thành đảnh lễ với chân ngài. Có nghĩa là con đang đứng ở trong cái lưới kim cương của vua trời đế thích. Một mình con hiện thân nơi đây cũng có nghĩa là con đang hiện thân nơi 10 phương cảnh giới của Như Lai. Con đảnh lễ một Đức Phật cũng có nghĩa là con đảnh lễ triệu triệu ức ức hằng hà sa Đức Phật khắp hư không vô tận. Các vị thấy cái câu kệ tán này nó hay vô cùng. Mình sướng một câu kệ này mà mình biết nghĩa của nó rồi thì rất là tuyệt vời. Mình biết nghĩa một bài kệ này thôi là thưa đại chúng là mỗi ngày mình có quyền đứng trước bàn Phật mình lại mãi thôi. Được không ạ? Thấy ai cũng gật đầu làm như chắc ăn lắm mà. Hôm rồi ở trên Phật Công Viện Quốc tế, tôi lại một bữa đó gần 300 lại xuống cái nằm dài luôn. Bữa sau tới giờ đánh chuông, hé hé mắt nhìn coi có thầy nào trốn giống mình không, nên mình đã mời mình trốn, không ai dám trốn hết. Nó chết rồi, thế thì phải đi lại với người ta chứ, vô lý, mình là người lớn. ăn thì ngồi trên, đi thì đi trước. Mà tới giờ ta lại Phật trốn thì coi sao được, cho nên tôi ráng bò dậy ra lại Phật. Lại bữa thứ hai đi xuống, lết vô giường leo lên rồi nằm luôn, bỏ ăn. Mình vừa giải thích cùng các vị là xuất xứ của lưới đế châu, tức là câu này trong văn học kinh thường hay nhắc. Điều thứ hai chúng ta đi vô đó là mình phải quán chiếu để thấy cái nhân duyên trùng trùng ta đang có. Thế nào là nhân duyên trùng trùng? Ví dụ như mình để một cái bông hoa trong ống kính vạn hoa, mình lắc một cái mình thấy muôn vàng bông hoa xuất hiện. Đó là hình ảnh dễ biết nhất để ví dụ với người đứng lễ trước Đức Thế Tôn là đứng lễ trước 100.000 Đức Thế Tôn. Nhưng mà mình quay trở lại để quán chiếu tự thân từ cái cạn đến cái sâu thì các vị thấy là sự có mặt của mình nó tác động rất là đa chiều đến người chung quanh chứ không phải một chiều. Thế nào là tác động đa chiều? Ví dụ như một ly nước mình uống, một cây viết mình xài, một cái bóng đèn đang rọi sáng, nó qua bao nhiêu cái nhân duyên trùng trùng để có mặt. Rồi một cái miếng ăn mình đang ăn, nó cũng qua nhân duyên trùng trùng. Mình nhìn sâu để thấy cái nhân duyên có mặt của mọi pháp trên cuộc đời, nó không có giản dị là từ cái này sinh ra cái này. Một cái hạt giống mình bỏ xuống đất không có nghĩa là hạt giống nó đã sinh được cái cây, mà nó do yếu tố của nước nè, của phân nè, của mặt trời rọi sáng nè, của con người chăm sóc nè, của khí trời đóng góp vào, vân vân, có ngàn vạn nhân duyên để đóng góp. Một cọng rau, một hạt gạo, một miếng nước, một cái cây viết, một miếng giấy, vân vân, nó kéo dài hàng ngàn vạn nhân duyên để làm thành. Thì từ cái điều ví dụ rất là cạn, ta quay trở lại để biết một điều là mình có mặt nơi đây, nó cũng bằng triệu triệu nhân duyên kết hợp để có mặt. Mình gặp nhau một buổi, hỏi thăm một câu, nói một lời, cũng do nhân duyên trùng trùng gặp mặt để có mặt, để gặp gỡ nhau. Rồi các vị kết thân với người thân trong gia đình của các vị không phải là một đời một kiếp, nó là nhân duyên trùng trùng để có mặt. Và từ điều này mình quay lại về đời sống nội tâm để thấy một điều thế này: mình vươn lên đến được hôm nay, mình học hiểu được chánh pháp, mình khởi được cái bồ đề tâm để phát tâm đi về cái hướng tu tập, không phải một đời mình đã gieo nhân lành, mà có khi đã trải qua hà sa kiếp, đã từng gieo rất là nhiều công đức lành, cho nên mình mới nghe được một lời chánh pháp, chứ không dễ dàng. Và cũng có một điều chúng ta cần ghi nhận thế này: có khi mình bỏ một đời mình đi tu, bỏ một đời mình học đạo, nhưng mà nghe được những lời của các bậc thầy có nỗ lực tu, khơi mở để mình biết con đường quay về đời sống nội tâm mình có khi cũng không phải dễ. Có những người một đời tu họ chạy ra bên ngoài, hết làm công kia việc nọ, hết bị lôi vào nẻo này, đến lôi vào hướng kia, chưa hề có một phút dừng lại quán chiếu để tĩnh tâm, còn nói gì đến chuyện có thể quay về để nhận ra cái gì là Phật của chính mình để có thể tu được. Cho nên cái con đường chánh pháp ta học được, hiểu được, tỏ ngộ được và khởi niềm tin vững chắc để tu được, thưa nó là nhân duyên trùng trùng. Và gặp được giáo pháp Đức Phật, thưa có khi không phải dễ. Tôi mới vừa nghe các Phật tử chia sẻ đó, người ta tiên đoán là 80 năm nữa thì núi tuyết của Hy Mã Lạp Sơn sẽ không còn một miếng tuyết nào để có thể tạo thành dòng chảy của sông Cửu Long. Thì mình thử hình dung cái thế hệ của con mình thì có thể nó còn sống, thế hệ cháu mình nước sông cạn kiệt, sự sống vắng mặt trên hành tinh này có thể như thế. Thì các vị thử hình dung coi là nếu mình bỏ hình hài này rồi, không có cơ hội trở lại gặp được chánh pháp, thì mình đi về cõi nào? Đi về cõi nào? Mịt mùng rồi, hình hài này không biết đi về đâu. Cho nên ngay trong đời này, nếu ta có được chút duyên lành, nghe được chánh pháp, khởi được niềm tin tam bảo, ta hãy cố gắng làm cho cái hạt giống chánh pháp của chúng ta nó càng ngày càng lớn mạnh, để có thể là trong một đời này ta không thể liễu ngộ được, triệt ngộ được giáo pháp của Phật, chấm dứt được đường sanh tử, thì trong tương lai cái nhân lành này nó đủ lớn để ta có thể sinh về một nơi nào đó, một hành tinh nào đó có mặt các Đức Thế Tôn, để có thể thành tựu được con đường giác ngộ. Mình quán chiếu điều này để quay trở về để biết rằng một lại của mình, một tiếng niệm Phật của mình nó gieo được cái duyên lành rất là lớn lao để mình vượt thoát tử sinh. Đó là ý của cái câu ngã thử đạo tràng như đế châu. Hai câu kế: thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền. Chúng ta có hai ý của cái câu này. Ý thứ nhất là Phật hiện trong tâm ta. Ý thứ hai là ta đang sống trong tâm giác ngộ của chư Phật. Có một bài kệ rất là hay đó, các vị có biết bài kệ đó không? Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt đó: du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung. Mấy cái này phải học thuộc lòng nha, chứ mình viết mỏi tay lắm đó. Và sư ông Làng Mai dịch bài này cũng dễ thương lắm. Ông dịch là: bụt là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sinh tâm cấu tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung. Và bản dịch này: bụt là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sinh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Rất là hay, rất là dễ thuộc. Thưa đại chúng, là Phật hiện trong tâm ta là khi nào? Khi nào Phật hiện trong tâm ta? Cái bài kệ này nó đủ giải thích cho chúng ta biết rồi. Khi nào mà lòng chúng ta trong á, trong nghĩa là gì? Không có cái vui, không có cái buồn, không có cái hờn giận bất an, không có tiếng nói thầm thì. An trú được trong cái trạng thái nhận biết, tỉnh tại hiện tiền, lúc đó Phật đang có mặt. Không phải Phật ở ngoài chạy vô, mà lúc đó các vị là Phật. Ngay nơi biển tâm trong ngần ấy, ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng ngời ấy là Phật đang có mặt. Ta đang sống trong tâm giác ngộ chứ Phật nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là các vị để ý coi, là nếu không có cái tâm giác ngộ, tức là không có sự nhận biết, thế thì các vị không thể đi đứng nói cười được, các vị không thể vui buồn sầu khổ được, các vị không thể suy nghĩ được. Nếu không có cái biển nước mênh mông kia thì không thể có sóng lớn sóng nhỏ, không thể có bọt biển được. Tất cả những cái ấy nó đều khởi lên từ nước biển. Ta vụng về thì ta chỉ thấy mặt biển lao sao, này sóng này bọt. Mà ta thông minh á, thì ngay cái chỗ sóng đang khởi lên, ta để ý đến nước thì ta thấy nước. Ngay cái lúc mà bầu trời dày mây, nhưng mà nếu ta chỉ chú ý đến bầu trời thì ta thấy bầu trời, dù bầu trời vẫn còn mây. Thế nhưng mà ta chỉ nhìn thấy mây thôi thì thưa, dù bầu trời có lớn mấy, ta cũng không thấy bầu trời xanh trong ở phía kia phía nọ, ta chỉ thấy mây là mây. Từ điều này mình quay trở lại mình nhìn thế này: khi mình an trú ngay nơi sự nhận biết, mình thấy mình là cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền rỗng lặng vô ngôn. An trú được nơi ấy thì các vị sẽ thấy là này buồn này vui nó đi ngang qua, mà ta là cái nhận biết buồn vui. Rồi các vị thấy là những cái dòng chữ suy nghĩ miên man nó đang chảy đây, nó là cái chữ của thước phim đang đi ngang qua, giống như biển quảng cáo chữ đang chảy vậy nè. Mình là người thấy, mà những cái sự suy nghĩ ấy là dòng chữ đi ngang thôi. Cũng có nghĩa là ta đang an trú trong sự nhận biết. An trú trong sự nhận biết này thì nó không phải buồn, không phải vui, không phải sự suy nghĩ. Và nó rõ ràng là cái trạng thái bất động nè, trạng thái vô sinh nè, trạng thái bất diệt nè. Hay nói một cách đầy gợi cảm nữa là nó là Phật của các vị. Các vị an trú ngay nơi đó là an trú ngay nơi tâm giác ngộ của chính các vị, cũng chính của mười phương chư Phật. Người xưa ngộ được chỗ này thì sao? Họ có niềm tin rất là vững, họ sống đời sống rất là hiên ngang, rất là ngang tàng, không biết sợ ai cả. Chết con không sợ, mà sợ ai? Tại sao họ không sợ chết? Ta sợ chết là tại vì ta thấy ta là hình hài này. Ta chấp chặt ta là thân này. Và khi chấp chặt ta là thân này thì nó sinh khởi một tràng dài nối đuôi nhau. Này nhà của ta, con của ta, người thân của ta, xã hội của ta, đất nước của ta, văn hóa của ta, trình độ trí thức của ta, vân vân. Nó nối một tràng dài. Kỷ niệm vui buồn của ta, tương lai sáng ngời của ta, vân vân. Và ta thấy ta không phải là hình hài này, thì nó triệt tiêu được bao nhiêu nỗi niềm sầu khổ. Rồi từ cái bước đầu rất là căn bản đó, mình đi dần vào ta không phải là những cái vui buồn, mà ta là cái sự nhận biết vui buồn. ta không phải là sự suy nghĩ mà ta là sự nhận biết suy nghĩ. Mà cái nhận biết này, thưa các vị, nó luôn có trong các vị, luôn có ngay nơi đây và giờ phút này. Không hề có một con người nào trên nhân gian này mà không có cả. Các vị nhìn là có sự nhận biết rồi, đâu cần nói thì thầm gì đâu. Cái mặt của thầy Phước Tịnh quen quá chừng, các vị đâu cần nói ông này tên gì ha, ông này ở đâu mới xuất hiện vậy, thưa đâu cần. Có phải không ạ? Ví dụ thế này, con đường từ nhà các vị đến Xá Lợi đã quen, thế thì các vị lái xe rất là tự tại, không có nói đường này đường gì đấy, chỗ này là chỗ nào, có phải quẹo trái quẹo phải, thưa có nói thầm thì gì không? Đâu có cần nói. Rõ ràng là ta rất là linh hoạt, ta đang sống ở trong tâm Phật bất động chiếu sáng, không có rời ta một phút giây nào cả. Ấy vậy mà mình không có khả năng an trú được. Nhưng mà thực tế thì Phật đang có trong ta. Nếu anh thành Phật là cái gì bên ngoài chạy vô thì cái đó không phải của anh rồi, cái đó là giải thoát dùm ai, nhớ phải của ta. Bởi vì Phật đang có trong đây, cái tâm bất sinh bất diệt đã có sẵn. Cho nên mình tu nghĩa là mình gạn lọc. Gạn lọc nghĩa là gì? Gạn lọc nghĩa là loại trừ cái chấp mình là thân, loại trừ cái chấp mình là vui buồn, loại trừ cái chấp mình là những suy nghĩ vẩn vơ, để an trú ngay nơi cái sự nhận biết, gọi là gạn lọc, chứ chẳng có gạn lọc gì cả. Thành Phật có nghĩa là thành cái tự có của anh. Rồi an trú trong tâm Phật giác ngộ là an trú ngay nơi sự nhận biết sáng ngời tỉnh tại đang có nơi anh thôi, chứ chẳng có gì lạ cả. Thế thì thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, thưa có đúng không ạ? Rất đúng. Ta đứng ở đây cũng là đứng trước mười phương chư Phật, đứng trong lòng của mười phương chư Phật, và mười phương chư Phật cũng hiện trong ta nữa. Và thưa các vị, có một câu chuyện nó được trích ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, mình dẫn ở đây một chút để các vị thấy nó liên hệ ba câu này ở trong Hoa Nghiêm á. Các vị ở đây có đủ gan để đọc vô cuốn này không ạ? Và cái giai thoại là Thiện Tài Ngũ Thập Tam Tham. Thiện Tài đồng tử tức là một vị Bồ Tát phát tâm tu Bồ Tát Đạo, muốn thành Phật thì đi tham vấn với 53 vị thiện tri thức. Từ phương Bắc Ngài đi dần về phương Nam để tham vấn với 53 vị thiện tri thức này. Mình nói một chút dài dòng đi. Thì cái vị thiện tri thức đầu tiên đó là Ngài Đức Vân Tỳ Kheo, tức là vị thầy sẽ dạy cho ông cái con đường Bồ Tát Đạo để thể nhập vào bản tâm của chư Phật. Thì người ta chỉ là đến một cái vùng núi Diệu Phong kia, leo lên đỉnh thì gặp Ngài Đức Vân Tỳ Kheo đang hành thiền trên đó. Thế mà lên tới đỉnh Diệu Cao Phong rồi thì Ngài Đức Vân không có, may lành năm sắc phủ trùm, nhưng mà Đức Vân Tỳ Kheo biến mất. Cái Ngài mới tuột xuống thì nhìn thấy Ngài Đức Vân đang kinh hành ở bên ngọn Biệt Phong. Và cái điều này nó trở thành một công án nhà thiền. Thì Ngài mới lên trên đỉnh Biệt Phong thì mới gặp Ngài Đức Vân. Ngài Đức Vân mới dạy một cái phương pháp để đi vào thiền định và hành Bồ Tát Đạo. Sau đó mới chỉ đi dần về phương Nam. Và mình dừng ở đây để chia sẻ cái điều làm thế nào mà ta leo lên đỉnh Diệu Cao Phong thì không thể gặp người và không nghe được một lời pháp nào, và chỉ đến ngọn Biệt Phong thì mới nghe lời dạy. Thưa đại chúng là thế này, mình an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, tức là chỗ vô niệm, chỗ cái vùng trời tâm nó bật hết những tiếng nói thì thầm, thế thì không hề có một lời gì để chia sẻ cả. Gọi là trên đỉnh Diệu Cao Phong không cho thương lượng, không cho nói một lời. Đạt đến cái trạng thái vô ngôn mà mở một lời thì lạc vào năng và sở, đối tượng và chủ thể. Và Kinh Diêm Ma Cật thì cái lúc mà đạt đến cái chỗ bất nhị là lúc gì? Vô ngôn, không nói bằng miệng, không nói bằng tâm ngôn nữa. tức là khả năng nói thì thầm này nó phải triệt tiêu mới đạt được cái chỗ màu nhiệm lặng lẽ. Hay nói một cách để cho các vị dễ hiểu là khi các vị nhận biết mà có tiếng nói thì các vị đã lạc vào thế giới của ngôn ngữ. Các vị nhận biết một vòng thế này mà không có tiếng nói thì thầm thì không hề có sinh khởi cái ý niệm lăng xăng. Và ý niệm lăng xăng bị cắt đứt, có nghĩa là những cái buồn vui, sầu khổ, bất an, quá khứ, tương lai cũng bị cắt đứt. Đó là bước đầu tỳ kheo Đức Vân. Khi hiện tại đi tham vấn thì đã mở cho ta một cái khung trời để đi vào thiền rồi. Nhưng mà cái điều cuối cùng là chúng ta muốn nói là khi ngài hiện tại này tham tới vị thiện tri thức thứ 53, gặp ngài Di Lặc. Và người ta bảo rằng tới đó đảnh lễ ngài Di Lặc, là ngài Di Lặc mới mở cửa lầu cá đưa thiện tài vô đó, thì thiện tài mới chứng nghiệm được pháp thân. Tới đây thì ngài Di Lặc, ngài chỉ cần khẩy ngón tay về là cửa lầu cát mở ra. Và khi thiện tài bước vào thì thấy hình ảnh trùng trùng 53 vị thiện tri thức mình đã cực nhọc đi tham vấn hiện ra đầy trong không gian này hết. Bao nhiêu Phật, bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu quá khứ của mình đã đi ngang qua trên con đường hành Bồ Tát đạo được hiện lồng lộng hết trong không gian vô hình. Đó là một chút ở trong cái phẩm nhập pháp giới Kinh Hoa Nghiêm để quy chiếu lại cái điều chúng ta muốn nói như thế này. Khi tâm thức ta nó yên, và người xưa khi chứng nghiệm được cái chỗ này thì Đức Thế Tôn gọi là chứng nghiệm được hải ấn tam muội. Hải ấn tam muội là gì? Tức là khi mặt biển nó yên bình phẳng lặng, nó trong veo, không còn một gợn sóng nào, thì cái gì hiện trên mặt biển? Từng con ruồi bay, từng cánh hải âu, từng mảnh mây trời dù nhỏ dù lớn và cả bầu trời trong veo được hiện xuống mặt biển, gọi là hải ấn tam muội. Đức Thế Tôn muốn thuyết Kinh Hoa Nghiêm, ngài phải nhập hải ấn tam muội để lắng tâm thật trong, để từ cái vùng trời tâm thức vô ngôn bất động đó, ngài mới triển khai ngàn vạn phương tiện để chúng sinh có thể từ cái con đường phương tiện ngài đi vào cái bản thể. Thì từ đây chúng ta quy chiếu lại những câu kinh này là thế này: mười phương chư Phật cũng có mặt trong ta, và ta hiện thân trước mười phương chư Phật. Khi nào các vị an trú được ngay cái biển tâm yên lặng, bất động, tĩnh tại, hiện tiền sáng ngời, thì cái gì hiện lên trong các vị? Thưa, tất cả những cái ý niệm thì thầm nó vừa sinh khởi, các vị nhìn thấy ngay. Rồi những cái vui buồn nó vừa sinh khởi thì các vị nhìn thấy nó đang diễn hành trong vùng trời tâm của các vị ngay. Và điều này, thưa, rõ ràng là ta có thể chứng nghiệm được nó, nếm được hương vị của sự tu tập này ngay nơi đây, ngay bây giờ liền. Mình lạc vào thế giới của vui, của buồn, mình thấy mình vui buồn thì mình đánh mất. Nhưng không có nghĩa là nó mất đâu cả, nghĩa là mình quên thôi. Bối trần thì hợp giá, có nghĩa là mình quay lưng lại với những cái lao sao phù động của tâm thức của vui buồn, thì mình an trú trong vùng giác ngộ. Mà bố giác thì hiệp trần, có nghĩa là mình quay lưng lại với cái vùng trời nhận biết sáng ngời, mình chạy ra ngoài thì mình luyện cuộc đời mình vào sự suy nghĩ, vào dòng chảy vui buồn. Và chuyện này nó cách nhau bao xa? Trong đường tơ kẻ tóc, hoặc anh nhớ hoặc anh quên thế thôi. Và rõ ràng là ta đang hiện thân trước mười phương chư Phật, và mười phương chư Phật cũng hiện trong ta. Đó là ý nghĩa của hai câu này. Và câu cuối muốn nói cái gì? Phải đi cho hết bài này để nghỉ. May quá, gần hết giờ rồi. Đầu diễn tiếp tục quy mạng lễ, phải không? Phần này là phần thứ 5. Có hai điều mình chia sẻ. Điều thứ nhất là thân tâm cung kính lễ. Điều thứ hai, đó là lợi ích và phước lành của người Phật tử lễ Phật. Mình chưa có cái điều kiện để bài cho các vị lễ Phật. Ở dưới Lộc Quyển có một sư cô người Đại Hàn. Cô đến cô tập tu một tháng. Một hôm trước giờ tọa thiền tôi đi vô thì tôi thấy cô lại Phật. Tôi cũng xin tâm ngưỡng mộ. Cô lại rất là hay. Và cái cách lại của những người kia, họ lại rất là đẹp hơn người Việt Nam chúng ta. Mình có cái vụng về là có khi mình lại cái mình cúi cái đầu xuống trước, cái mông mình còn trống lên trên. Và cô lại thì cô không lại như thế. Cô xá lại cái cô quỳ xuống vậy. Cô quỳ hai đầu gối chấm xuống đất rồi cô mới bắt đầu lại. Và khi cô lại cái trán này cô chấm nước đắt rồi thì cô cũng xá cả người xuống. Cách lại của nhà Phật chúng ta thì thưa các vị phải nằm thật sát xuống, rất là đẹp. Và thưa đại chúng là người Phật tử chúng ta mà có chiếc áo tràng mà lại Phật rất là đẹp, nó kính trước kính sau. Và rõ ràng là nếu chiếc áo dài nó làm đẹp người đàn bà Việt Nam thì chiếc áo tràng nó cũng làm đẹp người Phật tử. Rõ ràng là như vậy. Và tự nói điều này để các vị nghe, các vị đừng cười. Hồi mình ở Quan Âm á, mình nổi tiếng là ông thầy điệu nhất cả nghe. Tại vì cái quê hương đó nó rất là lạnh. Và mình làm cái ông trụ trì á, mình ngồi tiếp khách mình phải mặc áo tràng. Có bữa nào mình thấy mấy chú nó làm việc mình thấy thương quá, cái mình mới mặc đồ bà ba thường mình ra mình làm. Mới vừa ra xăng tay áo lên, tay vừa dính đất, cái nó thưa thầy có khách, chạy vô rửa tay mất mấy phút rồi mặc áo vô, mình thấy cực quá đi. Cái từ đó về sau mình không buồn cởi áo tràng ra. Sáng trưa chiều thấy mặt lình kình chiếc áo tràng, kể cả buổi trưa ngủ mặc áo tràng luôn. Cái nó rén nhau nó nói không ai mà điệu như cái ông già mình, tối ngày phải mặc áo tràng hoài. Và rõ ràng là làm ông trụ trì tiếp khách thì thưa các vị, mình phải ngồi đó, họ tới thì mình ngồi nói chuyện 5-3 câu, rồi mình đem sách vở giáo án ra soạn bài để đi dạy trên trường. Rồi khách về thì mình bắt đầu làm việc tiếp, cứ một bình nước để bên cạnh, rồi làm việc vừa tiếp khách. Và cứ vậy. Và mình chia sẻ điều đó để thưa cùng các vị là những cái pháp phục của Đạo Phật, những cái nghi thức lễ lại của Đạo Phật. Thưa nếu mình đi đúng cái quy cách và mình được hướng dẫn đầy đủ thì nó thể hiện cái nét bên ngoài của mình là gì? Đẹp. Chân thiện mỹ là cái tiêu chuẩn của người tu nha. Chân là gì? Cái sự chân thật bên trong nè. Thiện là gì? Là cái tâm rất lành nè. Mỹ là gì? Hai cái đó cùng có mặt, có nghĩa là cái cách hành xử của anh, nói năng của anh, suy nghĩ của anh, nó thể hiện cái nét đẹp. Một người mà thực sự có tu, một người Phật tử mà có tu tập rồi thì đời sống các vị tự nhiên nó thể hiện cái nét đẹp ngay à, cái nét lành ngay mà cái nét thật ngay à. Các vị xử sự bằng hữu bằng tất cả tấm lòng, các vị nói năng với người rất sợ tổn thương, rồi các vị mời người ta một ly nước, dọn cho người ta một bữa ăn bằng tất cả sự trân trọng tri ân. Chứ không hề có người Phật tử tu giỏi nào mà có một cái sự kiêu căng trịch thượng khó thương cả, chắc như thế. Và từ cái điều đó mình quy chiếu trở lại thưa đại chúng là mình lễ Phật để làm gì? Để làm gì? Thưa điều thứ nhất là để loại trừ cái tâm kiêu mạn của ta. Và cái điều này nó đã có mặt trong kinh Pháp Bảo Đàn. Có một lần Ngài Pháp Đạt thì tới đảnh lễ tổ, Ngài lại nhưng mà đầu Ngài nghiêng nghiêng chứ không thèm đụng đất. Tổ hỏi chứ, lại vốn là để bẻ cái cờ ngã mạn trong trái tim, thế mà ngươi lại ta không chấm đất là sao? Trong bụng người trước cái gì trong đó vậy? Ông nói dạ thưa Ngài, con tụng tới 3.000 bộ pháp hoa rồi đó. Tất nhiên là 3.000 bộ pháp hoa đối với Pháp Đạt, nhưng mà với chúng ta thì chúng ta có những cái tự hào khá. Tự hào gì? Tôi học Phật năm nay 10 năm rồi đó. Tuổi tôi lớn hơn ông thầy kia rất là nhiều đó. Rồi tôi là người đệ tử quy với vị thầy nọ với thầy kia rất là giỏi đó. Tôi là người có địa vị trong xã hội đó, vân vân. Nghĩa là chúng ta cũng có 3.000 bộ pháp hoa nhưng mà với cái dạng khác. Cho nên thưa đại chúng là cái trọng tâm của lễ lại mức độ cạn nhất á, là ta phải đem hết thân tâm mình cung kính đảnh lễ. Đảnh lễ một vị thầy, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thưa dĩ nhiên là đối với Đức Phật ta đảnh lễ không nệ hà gì, nhưng đối với các thầy, các ni sư, mình đảnh lễ có lợi gì cho họ không ạ? À? Thưa có tăng thêm được kilo thịt nào đâu, mà mệt thêm thì có. Và rõ ràng là ai cung kính tôi rất là sợ. Tôi muốn được mọi người coi tôi là ông thầy nhà quê rất là bình thường thôi. Mà sở dĩ mà thiên hạ cung kính là vì mình nghĩ rằng để cho họ phát khởi cái niềm tin với tâm bảo là một nè, để cho họ bỏ bớt cái tâm kiêu mạn của họ là hai. Cho nên đành lòng chấp nhận ngồi đó như ngồi trên đống than chứ có quý gì đâu. Đâu có ai lại mình mà mình thấy cái sung sướng gì đâu. Thú thật là như thế. Và các vị nên nhớ cho một điều là cái sự cung kính đối với bất cứ ai, cái quà tặng lớn nhất không phải đến với người kia mà đến với tự thân ta trước. cái gì nó đến tự thân ta. Đầu tiên là nó có sự khiêm tốn trong các vị, lòng các vị mở ra, và sự khiêm tốn nó có mặt trong ta, và cái niềm kính trọng nó có mặt trong ta, nghĩa là cái quả báo lành nó đến với ta, đó là ta kính trọng, ta khiêm tốn với người thì người kia sẽ kính trọng và khiêm tốn thương yêu lại ta. Cái quà tặng tất nhiên là mình tặng cho ai bất cứ cái gì là cái gì nó sẽ đến với mình thôi à. Mình thương người, người thương lại. Mình kính trọng người, người kính trọng lại. Mình ghét người, ghét người này, nó xấu người này, thì chắc chắn sẽ có một lúc người phía nọ nói xấu lại ta. Và cái con đường nhân quả là con đường tất nhiên trong cuộc đời này thôi. Cho nên ở mức độ cạn nhất là thưa các vị, đem tất cả thân tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, và đảnh lễ một đời không có đủ đâu. Công đức của Ngài lớn vô vàng, cái con đường Ngài khơi mở để chúng ta nương vào đó đi vào ngõ giác ngộ, chưa hề có một đấng giáo chủ nào trên hành tinh này giống như Đức Thế Tôn ta cả. Tặng cho nhân loại này cái khả năng trí tuệ tuyệt vời, tặng cho nhân loại này cái lòng từ bi mênh mông, và cái năng lượng giác ngộ Ngài còn phủ trùm trên mặt đại địa trên hành tinh này. Cho nên ta hãy đem tất cả thân tâm cung kính lễ, và khi mình lễ như vậy thì cái quả lành tất nhiên nó xuất hiện ngay trong hiện đời thôi. Cái thứ hai là cái lợi ích và cái phước lành của người Phật tử lễ Phật. Cái lợi ích ban đầu là gì? Giản dị nhất là mình không cần chạy bộ gì hết á, không cần tập thể thao gì hết. Các vị lại một ngày 100 lại, các vị thấy là huyết mạch lưu thông, những cái bệnh hoạn lòn sòn bay biến hết rồi, chắc như vậy. Và cái lợi ích lớn hơn, thâm sâu hơn nữa là khi tâm mình nó phát cái năng lượng lành, cái lòng tin vững chắc, cái niệm tu hành nó rất là hùng hậu, thì tự nhiên là cái lực sống trong cơ thể các vị nó trỗi dậy, và nó có khả năng trị liệu được những cái bệnh nan y, không phải là không có. Rõ ràng cái lợi ích nó mang đến ở chiều cạn nhất của hình thể vật lý là như vậy. Có những người Phật tử họ không có hiểu Phật pháp gì nhiều, nhưng mà họ bằng một lòng chí thành thôi, họ để cái ly nước trên bàn Bồ Tát Quan Thế Âm, mỗi ngày họ tụng một biến kinh Phổ Môn, họ khấn năng lực của Bồ Tát từ bi gia hộ để họ được khỏe mạnh, họ được an ổn. Họ tụng xong một thời kinh, họ chí thành, họ niệm những cái câu chú của Quan Âm, hoặc là họ tụng đại bi xong rồi họ thỉnh nước họ uống, và rất là nhiều cái hiệu quả kỳ diệu nó đến với họ. Rồi người ta hỏi chứ tại sao mà cái ly nước lạnh như vậy có khả năng trị những bệnh nan y vậy? Tại sao? Thưa, năng lực của tâm ta. Các vị đã nghe tôi chia sẻ một lần là năng lực của tâm ta, khi chú tâm vào nước, gửi năng lượng lành vào nước, thì cái tinh thể của nước nó kết lại thành hình hoa văn lục giác rất là đẹp. Và cái này bác sĩ người Nhật họ đã có thử nghiệm rồi. Nước nó có mặt trong ta tới 70%. Nước ảnh hưởng đến đời sống con người rất là lớn, và do vậy nước tiếp thu năng lượng của tâm cũng rất là dễ. Thế thì cái khả năng của ta về lòng kính trọng đối trước tam bảo, phát một nguyện lành, tụng thời kinh, thưa cái phước lành của nó đến với hình hài này một cách rất là rõ ràng. Và khi hình hài của các vị thay đổi, tâm của các vị đổi thay, tức là sống của năng lượng lành từ tâm nó phát ra liên tục, thế thì lợi ích và phước lành của nó là điều tất yếu thôi. Cái sự gia bị của thập phương tam bảo là cái gì hẳn nhiên chứ không thể nghi ngờ gì cả. Chúng ta nên có một cái niềm tin vững chắc như thế về cái con đường tu tập của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận như thế này. Có ba điều. Ý thứ nhất là mọi phương tiện của thiền môn đều muốn khơi mở cho chúng ta con đường quay về với Phật. Ý thứ hai, người Phật tử có thể ứng dụng tu hành từ cạn vào sâu, tức là từ sự đến lý. Ý thứ ba, ta đã nhiều kiếp quay lưng với Phật rồi, của chính mình nghe, kiếp này may mắn gặp được chánh pháp, Hãy sống hết mình kẻo muộn. Muộn chưa? Có chừng muộn. Người xưa bảo rằng anh có 360 đốt xương trong người, anh hãy đem nó ra đầu tư hết cho cái chuyện tu, cho cái chuyện sống được với cái tâm Phật của chính anh. Mình nói như thế thì nó không có đúng với cái thời đại khoa học hiện tại. Mình nói khác một chút. Anh có bao nhiêu tế bào máu trong người, anh hãy đem nó đầu tư cho chuyện tu, hãy sống như thế. Mình nổi trôi rất là nhiều kiếp trong cõi luân hồi rồi. Mình đã vui, đã buồn, đã sầu, đã khổ, đã học ăn, học nói, học khóc, học cười, học yêu đương, học khổ lụy rồi. Mà cái học duy nhất của một đời là học thành Phật, mình chưa có bao giờ có cơ hội để nếm. Kiếp này mình may mắn vô cùng là gặp được chánh pháp, nếm được hương vị chánh pháp. Thưa các vị, mình phải đầu tư hết toàn bộ năng lượng đời sống mình cho một việc đó mà thôi. Cái thứ hai là, thưa các vị, ta có thể ứng dụng cái điều tu tập này từ mức độ cạn nhất cho đến mức độ thâm sâu nhất. Ứng dụng được bao nhiêu thì cái quà tặng của nó, lợi ích của nó đến với các vị bao nhiêu. Mình thực tập mức độ cạn như mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình lại Phật vân vân, rồi mình ứng dụng cái thâm sâu là mình quay về để nhận ra cái gì là Phật của chính mình thực tập, mình sống. Mỗi cái sự thực tập nó đều mang đến lợi ích cho chính các vị. Mình nâng tâm thức mình cao chừng nào thì đời sống của các vị càng vươn lên bầu trời rộng chừng ấy. Người ta có một ví dụ là thế này. Có một cái con diều hâu, nó bị một cái lũ quạ bay quanh và đánh phá nó. Thay vì nó đánh trả thì sao? Rất là hao năng lượng, phí phạm vô ích. Nó cứ bay thế này, nó lượn vòng vậy. Nó càng bay lên cao thế này thì những cái lũ quạ la chí ché mà không thể nào vươn lên đến trời được. Và nó càng lên cao thì bầu trời nó càng rộng và tránh mọi điều thị phi phiền nhiễu. Người Phật tử chúng ta cũng thế. Hãy bỏ qua tất cả những cái phàm thường của cuộc sống, những cái tranh lợi, tranh hơn, thị phi, nó phù phiếm vô cùng. Mình hãy vươn cuộc đời mình lên tầng cao đi. Và mình ứng dụng ở mức độ cạn nhất mà được thì mình sẽ dần dần vượt lên đến tầng cao của trời xanh thôi. Và cái điều thưa cùng các vị cuối cùng nữa là mọi phương tiện của thiền môn nó đều có một cái công năng duy nhất là khơi mở cho chúng ta cái con đường quay về. Ví dụ như cầm cái hương niêm hương trước bàn Phật, sướng một bài trước khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vân vân, đều có một cái quy hướng chung là muốn cho các vị quay về để nhận ra ông Phật của chính các vị, rồi an trú nơi đó, rồi sống với ông Phật của chính mình để vượt thoát cái con đường khổ lụy của nhiều kiếp tử sinh. Và mình nhắc lại đây một câu của thiền sư ngày xưa nói là thế này. Một hôm ông Thăng Tòa, ông nói với đại chúng là hơn một tháng nay lão Tăng mệt nhọc quá cho nên không có điều kiện để pháp thoại cho các vị. Tuy nhiên cái hình hài sinh tử bọt bèo này, ví dụ như có đứng ở trên đạo tràng mà nói ra rã thì nhiều lắm một ngày mấy tiếng đồng hồ thôi, không phải có khả năng khơi mở được cho các vị cái con đường để các vị đi vào đạo dễ dàng. Trong khi đó thì thiên nhiên hà sa vạn vật đều vì các vị mà mở con đường để các vị đi vào tâm thức Bồ Đề. Thế nào là thiên nhiên đang rộng mở để cho các vị quay về? Thưa, một chiếc lá bay, một tiếng chim hót, đó là những hiện tượng bên ngoài, nó có khả năng nó đánh động để cho chúng ta quay về nhận ra Phật của chính chúng ta. Thế nào là nhìn những hiện tượng thiên nhiên rồi quay về nhận được tâm Phật của các vị? Là sao? Nếu ta không có sự nhận biết thì làm sao ta thấy được chiếc lá bay? Khi không gian im lìm, không có cái cây nào nó lung lay, ta không biết có gió, phải không? Mà khi thấy cành cây đung đưa là ta biết gió đi ngang qua. Tại sao vậy? Gió vốn vô hình, vô ảnh, vô thinh, không sắc, không màu, không âm thanh, không mùi vị. Nó bản lãng như là hư không. Cho nên mình không thể nhìn giữa không gian mà biết có gió cùng không. Phải có mây mình mới biết gió. Hoặc có cành, cây, lá, cỏ nó đung đưa mình biết có gió. Cũng như thế. Thưa, tất cả những hiện tượng bên ngoài ta tiếp xúc bằng mắt. Khi có sự nhận biết thì ta biết rằng có cái tâm Phật chiếu sáng đang ngự ở nơi đó. Cho nên ta mới nhận biết. Khi có bất cứ âm thanh nào đi vô tai các vị, nếu các vị nghe mà các vị để cho tiếng nói thầm thì trong đây sinh khởi thì các vị lạc vào thức. Nhưng nghe mà tắt đi cái tiếng nói thì thầm thì các vị đang an trú trong sự nhận biết của tâm Phật bản nhiên của các vị. Thế thì nhờ có màu sắc cho nên ta biết ta đang có cái biết đang có mặt. Nhờ có âm thanh cho nên ta biết ta đang có cái nhận biết đi ra từ tai. Đó là mình nói bên ngoài. Quay vào bên trong nữa là thế này. Mọi cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận đều là cái phương tiện khơi mở để cho các vị ngộ đạo nghe. Chứ các vị đừng nói tu tu mà sao phiền não. Thưa mình hãy coi tất cả những cái phiền não khởi lên trong tâm mình là những cái điều kiện, những cái nhân duyên để mình tu á. Tại sao? Nếu phiền não nó sinh khởi mà các vị luyện cuộc đời các vị vào thì các vị là phiền não. Nhưng nếu phiền não là buồn, là giận, là bực bội nè, kể cả ghen tương nữa, nó có mặt, thì các vị hãy nhận biết đây là cái trạng thái cảm thọ của buồn, của giận, của tức tối, của ghen tương nó đang sinh khởi trong tôi, mà tôi là người nhận biết nó. Thế thì cũng giống như cành cây phe phẩy, cho nên ta biết có gió chứ. Có cái phiền não cho nên ta mời cái sự nhận biết để nhận diện nó. Thế thì mọi cái nó khởi lên bên trong đều là cái điều kiện để ta quay về với Phật của chính ta. Thế thì thưa các vị, người biết tu thì thế nào? Giờ nào không có Phật giúp ta tu? Giờ nào? Không hề có một giờ phút nào không có điều kiện để ta tu cả. Người giỏi tu, người ham tu là nhìn ra bên ngoài có ngàn vạn phương tiện mở cánh cửa để ta đi vào thể niết bàn của tự tâm. Nhìn vào bên trong để thấy là mọi cái nhân duyên sinh khởi bên trong như vui, buồn, bất an đều là cái điều kiện để ta quay về an trú trong cái vùng tâm Phật bất động. Và người thực sự đam mê con đường tu thì người ấy có thì giờ rảnh để làm gì? Để đầu tư cuộc đời trong những chuyện phù phiếm vẩn vơ không? Thứ không, không có một phút giây nào rảnh để làm cái chuyện gì ngoài cái chuyện tu cả. Chắc như thế. Và cuối cùng thưa đại chúng là cái điều này không biết mình nhắc nó có muộn hay không, nhưng mà các vị nên nhớ thế này. Ta không có hình hài thứ hai để dành, để mất cái này mình kiếm cái khác xài đỡ liền đâu. Mình không hề mua được một cái gì khác ngoài hình hài này. Xe thì ta có thể mua một chiếc để dự trữ, nhưng mà hình hài chỉ có một mà thôi. Sinh mạng này quý hơn tất cả mọi thứ của cải trân châu kim cương học sòn trên nhân gian này. Ta chỉ có mỗi một sinh mạng này, cho nên hãy trân quý nó từng ngày. Hãy đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình cho việc tu, kẻo muộn. Và thưa các vị, những điều đáng làm tôi đã làm, những điều đáng nói tôi đã nói, và những quà tặng rất là trân quý xin tặng hết cho các vị. Các vị đón nhận nó và khéo thực tập để làm cho cuộc đời mình chấm dứt phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi. Và xin cảm ơn đại chúng và xin dừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn